buông ra con yêu sủng kia. Chương 572, tứ phẩm, ngũ phẩm, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang vô ưu vô tả dung hợp tam quang thần thủy, cũng không đơn giản, chỉ cần tập hợp nhật quang thần thủy, nguyệt quang thần thủy cùng tinh quang thần thủy là được, còn cần phải mượn nhất định ngoại lực mới được. Mặt khác, ba loại thần thủy tỷ lệ nhất định phải làm đến không kém mảy may mới được. Nếu có một loại thần thủy số lượng nhiều phía trên mảy may, cuối cùng liền sẽ dẫn đến dung hợp thất bại. Tại địch chi giật trong trí nhớ, thì có dung hợp tam quang thần thủy kỹ xảo, thông qua nhất định thủ pháp đặc biệt, để ba loại thần thủy dung hợp lại cùng nhau. Cái này ba loại thần thủy so sánh đặc thù, không cách nào dùng tinh thần lực đối bọn nó tạo nên ảnh hưởng. Nhất là nguyệt quang thần thủy, chỉ cần dùng tinh thần lực đụng vào liền sẽ bị hắn trong nháy mắt thôn phệ. Lý Trường Sinh lấy ra một cái trong suốt vật chứa, tại đánh mở ba cái nắp bình ngọc về sau, dùng ba cái tiểu khéo léo rời dịch quản theo các bình ngọc bên trong hấp thụ cùng cấp dịch thể số lượng. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh vô cùng chuyên chú, sợ nhiều hút một chút điểm, như thế đã định trước sẽ thất bại. Rất nhanh, Lý Trường Sinh gạt ra rời dịch trong khu vực quản lý dịch thể. Ba loại màu sắc khác nhau thần thủy rơi vào trong thùng. Tại vật chứa dưới đáy lưu lại nhàn nhạt một tầng. Tỉ mỉ quan sát, ba loại thần thủy ở giữa phân biệt rõ ràng, không có ngoại lực tương trợ lời nói, căn bản không có khả năng dung hợp. Sau một khắc, Lý Trường Sinh đem vật chứa đặt ở tiểu hỏa phía trên chậm hầm. Tiếp lấy lại lấy ra một cái muỗng nhỏ không ngừng quấy ba loại thần thủy. Tại quấy thời điểm, ba loại thần thủy nhìn như dung hợp lại cùng nhau, nhưng xem xét tỉ mỉ, thì sẽ phát hiện giữa bọn chúng cũng chưa từng xuất hiện dung hợp dấu hiệu. Chỉ cần Lý Trường Sinh đình chỉ quấy, liền sẽ một lần nữa biến đến phân biệt rõ ràng, nhìn như là không cố gắng, nhưng Lý Trường Sinh như cũ duy trì lấy chuyên chú, lấy đặc hữu tần suất khuấy đều ba loại thần thủy. Rất nhanh, tại tiểu hòa bị bỏng dưới, ba loại thần thủy bắt đầu toát ra bọt khí, ẩn ẩn xuất hiện sôi trào dấu hiệu. Chỉ một thoáng, Lý Trường Sinh đóng lại tiểu hòa, chợt lại đem vật chứa đặt ở một khối hàn ngọc phía trên. Tại khối này hàn ngọc phía trên, Lý Trường Sinh còn đặc biệt ở phía trên bố trí khống chế nhiệt độ cấm chế. Có thể cố định khác biệt nhiệt độ thấp nhiệt độ, Lý Trường Sinh trong người cảm giác tựa như một bộ tinh vi máy móc một dạng. Lấy đặc hữu tốc độ tiếp tục khuấy đều ba loại thần thủy. Không bao lâu, trong thùng bắt đầu hiện lên pha trộn băng vụ, ba loại thần thủy tựa hồ cũng tại dần dần biến đến sền sệt. Không có chút gì do dự, Lý Trường Sinh lần nữa đem vật chứa di động đến tiểu hỏa phía trên chậm hầm. Tay phải tiếp tục khuấy đều, cùng trước đó khác biệt chính là, ba loại thần thủy đã trải qua sơ bộ có dung hợp xu thế. Chỉ bất quá biểu hiện được còn không quá rõ ràng thôi. Phía sau thời gian bên trong, Lý Trường Sinh không ngừng lặp lại lấy vừa mới quá trình. Tay của hắn trầm ổn như cũ, thời gian bấm đốt ngón tay vừa đúng, cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đại khái bỏ ra nửa giờ, ba loại thần thủy triệt để dung hợp lại cùng nhau, cùng kim sắc nhật quang thần thủy, màu bạc nguyệt quang thần thủy cùng lóe ra tinh quang thần thủy khác biệt. Tam quang thần thủy xem ra cùng tầm thường giọt nước, một dạng, chỉ bất quá lại tản ra tam trọng ánh sáng, cùng thiên nhất chân thủy giống nhau, ngừng luyện thành tam quang thần thủy mỗi một giọt đều có ngón tay cái to bằng móng tay. Lần thứ nhất, Lý Trường Sinh ngưng luyện ra hai giọt tam quang thần thủy. Cẩn thận đưa chúng nó đựng đặt ở một cái đặc thù ngọc trong hồ lô. Đây là một cái chỉnh thể từ truyền đạo ngọc chế thành ngọc hồ lô. Lý Trường Sinh ở phía trên khắc họa ẩn dưỡng, nhiệt độ bình thường loại hình cấm chế, duy nhất công năng chính là có thể rất tốt bảo tồn dịch thể. Lý Trường Sinh một chút chậm vài cái, đợi đem trạng thái khôi phục lại tốt nhất về sau, lần nữa dung hợp tam quang thần thủy, người dù sao không phải máy móc, dù là dựa theo một dạng trình tự, vẫn như cũ có thất bại khả năng, xác suất thành công tại chừng 5 thành. bỏ ra 2 đến 3 giờ thời gian. Lý Trường Sinh trước mặt chứa đựng 3 loại thần thủy bình ngọc đều còn thừa lại một số. Cái này 3 loại thần thủy đều có khác biệt công hiệu. Nói không chừng ngày nào thì dùng đến. Lý Trường Sinh tự nhiên bảo lưu lại một số. Hết thảy 8 giọt tam quang thần thủy. Lý Trường Sinh lay động một cái ngọc trong tay hồ lô. Bên trong phát ra loảng xoảng thanh âm, dường như bên trong chứa 8 khỏa sắt châu giống như, cùng thiên nhất chân thủy một dạng. Tam quang thần thủy bản chất ở vào trạng thái dịch cùng trạng thái cố định ở giữa. Cho người cảm giác tựa như là bị một lớp màng bao quanh chất lỏng rình rịch một dạng. Không cách nào cùng cái khác tam quang thần thủy nước sữa hòa nhau. Lúc này, Lý Trường Sinh móc ra tấm da dê, xem xét tam phẩm tinh cung liên đài thăng phẩm yêu cầu. Muốn tăng lên đến tứ phẩm đài sen, cần thiên lôi ngô đồng mộc, mưa hóa thạch hòa la tĩnh quả, cùng đại lượng có thể cung cấp đài sen thăng phẩm cùng hệ năng lượng. Cái này 3 loại tài liệu đều là thiên địa kỳ vật cấp bảo tài. Lý Trường Sinh tìm một chút, để hắn thở dài một hơi chính là, cái này 3 loại bảo tài trên người hắn thì có. Ngoại trừ cái này 3 loại bảo tài bên ngoài, Lý Trường Sinh còn móc ra mấy trăm viên ẩn chứa tinh thần chi lực tinh thạch. Nếu như không đủ, hắn còn có một nhóm thiên tài địa bảo. Hoa một chút thời gian, Lý Trường Sinh đem thiên lôi ngô đồng mộc cùng mưa hóa thạch hóa thành bột phấn. Bỏ đi là tĩnh quả quả xác, chỉ còn lại có vài miếng trong suốt huyết sắc thịt quả. Tại xử lý hết tài liệu về sau, Lý Trường Sinh đem tam phẩm tinh cung liên đài phóng thích ra ngoài. Dựa theo trên giấy da dê yêu cầu, kết động mấy cái xa là ấn quyết, nhất chỉ tam phẩm tinh cung liên đài. Sau một khắc, tam phẩm tinh cung liên đài bỗng nhiên lóe ra quang hoa. Ở vào ở trung tâm nụ hoa chậm rãi mở ra. Đây là dùng trên giấy da dê bí thuật cưỡng ép mở ra nụ hoa. Bình thường tới nói, thời gian càng dài thì càng dễ dàng hư hao tam phẩm tinh cung liên đài bản nguyên. Bất quá, là tĩnh quả thịt quả chính là vì đền bù tam phẩm tinh cung liên đài hao tổn bản nguyên. Hai loại khác bảo tài mới là tiến hóa căn nguyên. Tại nụ hoa rộng mở thời điểm, Lý Trường Sinh lập tức đem là tĩnh quả thịt quả, thiên lôi ngô đồng mộc cùng mưa hóa thạch bột phấn một hơi nhét đi vào. Tại xử lý hết trước tiên, Lý Trường Sinh vội vàng thu nạp tam phẩm tinh cung liên đài nụ hoa. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, tam phẩm tinh cung liên đài bắt đầu bằng hư không xoay tròn. Phía trên hiện ra từng tia từng sợi điện lưu cùng giọt nước. Điều này đại biểu lấy thiên lôi ngô đồng mộc cùng mưa hóa thạch bột phấn ngay tại phát huy công hiệu. Răng rác, răng rác, răng rác, cũng là ở thời điểm này. Lý Trường Sinh một hơi bóp nát 10 cái tinh thạch, phóng xuất ra sáng chói chói mắt tinh quang, bởi vì hắn tu luyện là tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết. Có thể nhẹ nhõm chế trụ cỗ này tinh quang, không đến mức để chúng nó bốn phía tiêu tán. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, cỗ này tinh quang hóa thành một đạo thô to như thùng nước ngôi sao trụ. Trong chớp mắt rơi vào tam phẩm tinh cung liên đài phía trên. Chỉ một thoáng, tam phẩm tinh cung liên đài tỏa hào quang mạnh, thể tích của nó bắt đầu phồng lớn, liên hoa cánh hoa số lượng cũng tại mãnh liệt gia tăng. Bắt đầu sinh ra thứ tư phẩm, không đến một phút, tam phẩm tinh cung liên đài phía trên ánh sao cấp tốc ảm đạm xuống. Nếu như không có đầy đủ cùng hệ năng lượng chống đỡ, cuối cùng cũng sẽ lấy thất bại đến. Lý Trường Sinh không thể không lần nữa bóp nát 10 cái tinh thạch. Lần nữa đầu nhập tam phẩm tinh cung liên đài bên trong. Bỏ ra hơn nửa giờ, Lý Trường Sinh tổng cộng bóp nát 5-60 viên tinh thạch. Tam phẩm tinh cung liên đài cuối cùng thăng phẩm thành tứ phẩm tinh cung liên đài. Lúc này, Lý Trường Sinh lần nữa cầm lấy quyển gia cừu, xem xét tứ phẩm thăng ngũ phẩm yêu cầu. Một giọt tam quang thần thủy, ly hỏa ngô đồng mộc. Thất tinh hải đường, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Cái này 3 loại bảo tài hắn đồng dạng đều có. Tam quang thần thủy tự không cần phải nói. Ly hỏa ngô đồng mộc cùng thiên lôi ngô đồng mộc tương tự. Chỉ bất quá thuộc tính khác biệt. vừa tốt được từ Lưu Húc Đông trong không gian giới chỉ thì có mấy cây ly hỏa ngô đồng mộc. Muốn đến là hắn chuyên môn lưu lại, đến mức thất tinh hải đường, thì là cửu tinh hải đường thoái hóa bản linh thực, thuộc tại thiên địa kỳ vật phạm chu, cùng vừa mới một dạng, chỉ bất quá lần này biến thành tam quang thần thủy trở thành đền bù tứ phẩm tinh cung liên đài bản nguyên bảo tài. Hai loại khác bảo tài cung cấp thăng phẩm căn nguyên, lần này, thăng phẩm bỏ ra hơn một giờ, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tứ phẩm tinh cung liên đài thành công thăng phẩm ngũ phẩm tinh cung liên đài. Ngũ phẩm tinh cung liên đài công năng không có gia tăng. Nhưng vô luận là phòng ngự lực vẫn là đối tinh quang loại ngự yêu quyết tăng phúc đều có không biên độ nhỏ tăng lên. Dựa theo quyển gia cừu phía trên miêu tả, ngũ phẩm tinh cung liên đài đã đạt đến thiên địa kỳ chân cấp bảo vật cực hạn. Tiến thêm một bước cũng là thế giới kỳ vật, ba giọt tam quang thần thủy. Sinh mệnh chi thụ nhánh cây, phong hệ nguyên tố kết tinh, đây là ngũ phẩm tinh cung liên đài tấn cấp lục phẩm cần tài liệu. Trước cả hai Lý Trường Sinh đều có, duy chỉ có không có phong hệ nguyên tố kết tinh, cần muốn tiêu phí thời gian thu thập, Lý Trường Sinh chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Bây giờ cảnh ban đêm chính nồng, có thể nhìn đến trên bầu trời hiện ra ánh trăng cùng chấm nhỏ hình chiếu. Tại hỏa diễm bí cảnh tu luyện, Lý Trường Sinh tu luyện tốc độ cũng không nhận được ảnh hưởng. Dù sao hỏa diễm bí cảnh vốn là phụ thuộc vào cái thế giới này. Trước thử một lần ngũ phẩm tinh cung liên đài đối tu luyện tăng phúc hiệu quả. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, ngồi xếp bằng tại ngũ phẩm tinh cung liên đài phía trên. Bắt đầu tu luyện tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết. Trong bầu trời đêm, đông phương Thanh Long, nam phương Chu Tước, tây phương Bạch Hổ cùng bắc phương Huyền Vũ tinh túc, bốn đại tinh túc tất cả đều lóe lên một cái, dung hội thành một đạo tinh quang chi trụ, trong nháy mắt chiếu rọi tại Lý Trường Sinh trên thân, đem hắn bao phủ tại màu bạc tinh quang bên trong, tại bắc phương Huyền Vũ tinh túc bên trong, cùng sở hữu bốn khỏa tinh túc bỏ ra tinh quang, còn lại tất cả đều hiện ra ảm đạm. Tại mùa hè này bên trong, Lý Trường Sinh lại mở ra hai cái Huyền Vũ tinh túc. Khoảng cách tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết viên mãn, đại khái còn muốn thời gian mấy tháng. Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được, cùng hôm qua so sánh, lần này bỏ ra tinh quang chi lực có không nhỏ tăng phúc. Cái này tự nhiên là ngũ phẩm tinh cung liên đài công hiệu. Lần nữa tăng lên Lý Trường Sinh tu luyện tốc độ. Tại nồng đậm tinh mang bên trong, Lý Trường Sinh không có lãng phí thời gian, đuổi bận bịu ngưng thần tĩnh khí, thu nạp những thứ này tinh quang, ngoại trừ tu luyện tăng phúc bên ngoài, những thứ này tinh quang chi lực bạo ngược thừa số cũng bị khứ trừ hơn phân nửa. Lấy Lý Trường Sinh nhục thân cường đại, cơ hồ cảm giác không thấy thống khổ, đồng thời lại càng dễ tiêu hóa hấp thu, đột nhiên, Lý Trường Sinh trên bụng. Một cái vú điểm sáng màu trắng đột nhiên tách ra sáng chói quang hoa chói mắt. Huyền Vũ thứ 5 tinh túc vốn là sắp mở ra, bây giờ mượn nhờ ngũ phẩm tinh cung liên đài tiện lợi. Thuận thế mở ra Bạch Hổ tinh túc cái thứ 5 tinh khiếu. Nguy Nguyệt Yến, đợi đến Nguy Nguyệt Yến tinh khiếu hút đầy tinh quang chi lực. Lúc này mới cuối cùng ngừng lại, tại Lý Trường Sinh cái bụng chỗ biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh tiếp tục tu luyện, thẳng đến thân thể gần như cực hạn, cái này mới ngừng lại được, nguyên bản chỉ có gấp đôi tu luyện tăng phúc, hiện tại đạt đến 1.5 lần, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười, dựa theo tốc độ như vậy, hắn đại khái có thể tiết kiệm 2 tháng, liền có thể đạt tới đột phá điểm tới hạn, cách chương.